Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, chương 219 không có để ý. 300 lượng, trên vai khiêng Cửu Hoàn đại đao trùm thổ phỉ thần sắc lạnh lẽo. Hôm nay không có 5000 lượng, các ngươi đoàn người này không nên nghĩ trôi qua. Hắn khinh thường nhìn Triệu Bằng một chút, tiếp tục nói: Một cái luyện nhục kỳ võ giả cầm 300 lượng còn cần góp. Ngươi chẳng lẽ cho là ta dễ lừa gạt? 5000 lượng thực sự nhiều lắm, chúng ta thật không bỏ ra nổi. Triệu Bằng thần sắc khó xử, vừa vặn hắn nói kiếm ra 300 lượng cho trước mắt bọn cường đạo. Hoàn toàn chính xác có chút khoa trương, nhưng cái này đen thô trùm thổ phỉ công phu sư tử ngoạm mới mở miệng muốn 5000 lượng. Bọn hắn thật không có. Chuyến này bọn hắn hộ tống Vương Nguyệt Liên đến Khánh Châu thăm viếng trở về. Trên thân căn bản không có mang nhiều như vậy bạc. Lúc này không phải bọn hắn có muốn hay không cho vấn đề, mà là thật không bỏ ra nổi. Nhưng Vương Lập căn bản không tin Triệu Bằng lời nói. Thần sắc hung ác nói: 5000 lượng là các ngươi đoàn người này mua mệnh tiền. Không bỏ ra nổi các ngươi hôm nay cũng phải chết ở cái này. 3000 lượng, Triệu Bằng thử thăm dò nói. Liền 5000 lượng, thiếu một hai các ngươi đều chưa nghĩ sống. Vương Lập tựa hồ quyết tâm muốn 5000 lượng. Bằng hữu, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Triệu Bằng thần sắc tức giận nói. 5000 lượng chúng ta là thật không bỏ ra nổi. Kia rất không may. Hôm nay các ngươi cũng phải chết ở cái này. Vương Lập ánh mắt hung ác, đầy mặt sát ý nói. Triệu Bằng thả ra khí tức, muốn để hắn có chỗ kiêng kỵ, nhưng cũng để hắn thăm dò hư thực. Hắn có nắm chắc mang người cầm xuống chi này đội ngũ, giết chết những người này về sau, tất cả bạc đều là bọn hắn, còn tránh khỏi tại cái này cò kè mặc cả, tốn nhiều miệng lưỡi. Son phấn khí, bỗng nhiên, một trận gió thổi qua, Vương Lập dùng sức dùng cái mũi ngửi ngửi, biến sắc, trong mắt lóe lên một vòng dâm tà. Các ngươi đằng sau chiếc xe ngựa kia bên trong có nữ nhân. Triệu Bằng thần sắc siết chặt, thầm nghĩ trong lòng không tốt, luyện nhục kỳ võ giả vô luận khứu giác, thính giác hoặc là thị giác, đều viễn siêu thường nhân. Lại là để cái này trùm thổ phỉ nghe đến phía sau bọn họ xe ngựa Vương Nguyệt Liên cùng nha hoàn hai người, lần này sự tình liền càng khó làm hơn. Triệu Bằng sắc mặt khó coi đem tay đè tại trên chuôi đao, âm thầm làm xong giao thủ chuẩn bị. Cái khác cường đạo nghe thấy Vương Lập một tiếng kinh hô, vung vẩy lấy đao trong tay binh, phát ra liên tiếp quái khiếu. Bảo hộ tại bên cạnh xe ngựa mấy người, thần sắc khẩn trương, toàn diện tay đè tại binh khí bên trên. Trong xe ngựa Vương Nguyệt Liên hai người, mặc dù không rõ bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng nghe thấy bọn cường đạo từng tiếng quái khiếu, trong lòng mười phần sợ hãi. Ngay tại song phương dương cung bạt kiếm, sắp bộc phát một trận đại chiến thời điểm, nơi xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Một người mặc hắc bào, tướng mạo oai hùng nam nhân, cưỡi ngựa mà tới. Lý Khâu đi ngang qua xe ngựa, có chút cảm thấy quen thuộc, lập tức nhìn thấy Triệu Bằng bọn người, nhận ra đây chính là vừa vặn hắn tại khách sạn gặp được đám người kia. Nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng, trực tiếp đi ngang qua đội xe, đánh ngựa xông Vương Lập bọn người mà đi. Tiểu tử, bên kia đều là cường đạo, nguy hiểm. Trong đội xe có người mở miệng, cao giọng nhắc nhở Lý Khâu nói. Lý Khâu như không nghe thấy đồng dạng, một mực đánh ngựa đi vào Vương Lập trước người mấy bước. Cưỡi tại lập tức ở trên cao nhìn xuống, hờ hững nhìn xem Vương Lập, nhường ra một con đường. Vương Lập trong mắt hung mang bùng lên, giận quá mà cười, biết hắn là cướp đường, không dâng lên nửa lượng tiền bạc, còn dám gọi hắn nhường đường, thật coi hắn trong tay đao bất lợi sao? Cái này tiểu tử chẳng lẽ đầu là ngốc? Triệu Bằng chau mày, cao giọng quát, tiểu tử, mau mau lui ra phía sau, lui ra phía sau. Vương Lập nghe thấy Triệu Bằng cười lạnh nói, muộn. Vừa dứt lời, trong mắt của hắn chớp động hung tàn sát ý, định vung đao hướng Lý Khâu hung ác bổ tới. Vương Lập trong tay nặng nề giữ tợn cửu hoàn đại đao vừa vặn nâng lên. Lý Khâu thần sắc băng lãnh, con người có chút co rụt lại, thả ra một cỗ cực kỳ kinh khủng khí thế như nộ hải cuồng đào hướng Vương Lập che đậy mà đi. Vương Lập sắc mặt trắng nhợt, giơ cửu hoàn đao cứng ở không trung, trong mắt hiển hiện một vòng nồng đậm sợ hãi, toàn thân lông tơ đứng đấy, cơ bắp phát run, hắn cảm giác trước mặt mình phảng phất là trào lên mà đến nộ hải cuồng đào. Sau một khắc phảng phất hắn liền sẽ bị thế có vạn quân nước biển đập đến thịt nát xương tan. Hắn có dự cảm, một đao kia tuyệt không thể vỗ xuống, lại vỗ xuống một điểm, hắn liền sẽ chết, 10 phần dự cảm mãnh liệt. Vương Lập cảm giác tử vong bóng ma đã bao phủ hắn. Hắn vỗ xuống một đao kia, liền tương đương chủ động bước vào tử vong bên trong. Tâm thần nhận khoảng cách xung kích Vương Lập, lòng tràn đầy đối Lý Khâu sợ hãi, sắc mặt hắn tái nhợt, tứ chi bất lực, run rẩy buông xuống đao trong tay. Vương Lập thấp thỏm trong lòng, thần sắc sợ hãi nhìn xem Lý Khâu. Lý Khâu thần sắc hờ hững, trong miệng lạnh như băng phun ra 2 chữ, nghe không ra hỉ nộ. Nhường đường, Vương Lập thân thể lắc một cái, bản năng cuống quýt nhường đường. Sau đó hắn như nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía một đám cường đạo, thần sắc kinh hoàng, thanh âm phát run ra lệnh, nhanh, nhanh cho vị này đại nhân nhường đường. Vương Lập gặp qua cường đại nhất võ giả bất quá trắng cốt kỳ võ giả. Hắn chưa bao giờ thấy qua dưỡng tạng kỳ võ giả cùng ngưng huyết kỳ võ giả. Nhưng hắn biết phóng xuất ra kinh khủng như vậy khi thế Lý Khâu, tuyệt đối là hắn không chọc nổi cường đại tồn tại, chỉ sợ một cái tay liền có thể giống tiện tay bóp chết một con côn trùng như thế tùy tiện giết chết. Hắn, Triệu Bằng bọn người ở tại Lý Khâu thả ra khí thế về sau, lập tức một trận rùng mình, lưng phát lạnh, cảm giác tại bọn hắn phía trước không phải một người mà là một con viễn cổ hung thú. Dương, Dương Thúc, người kia, Dương Bằng sau lưng một người, thần sắc sợ hãi, thanh âm phát run chỉ vào Lý Khâu nói, Triệu Bằng thần sắc có chút ngốc trệ, trong mắt đều là hoảng sợ, nói, như thế khi thế cường đại, tối thiểu là một vị dưỡng tạng kỳ võ giả. Dưỡng tạng kỳ võ giả, mấy người thần sắc kinh hãi, bọn hắn một mực chỉ là nghe nói, chưa hề thấy tận mắt như thế cường đại võ giả, mà lại không nghĩ tới vẫn là tại loại tình huống này nhìn thấy. Người kia trước đây không lâu cùng chúng ta cùng ở tại lầu 2 ăn cơm, chỉ có một bàn xa, chúng ta lại đã từng cách một vị dưỡng tạng kỳ võ giả gần như vậy. Triệu Bằng cũng là thần sắc hơi động, hắn nhớ tới vừa rồi hắn đi xua đuổi cái kia công tử ca cùng thủ hạ của hắn. Từ đầu đến cuối cơ hồ đều không chút nhìn tới Lý Khâu, không chút để ý hắn, hắn thực sự là còn quá trẻ, như vậy tuổi trẻ liền có như thế thực lực, quả thực khó có thể tưởng tượng. Hơn 100 tên cường đạo nhìn thấy Vương Lập sợ hãi vô cùng bộ dáng, cùng cảm nhận được Lý Khâu trên người tán phát ra cực kỳ kinh khủng khí thế, đều thần sắc sợ hãi đứng tại chỗ toàn thân phát run. Càng có không chịu nổi người thậm chí cầm không vững binh khí trong tay, rơi xuống đến địa. Trong xe ngựa, nghe phía bên ngoài Trùng Thiên kêu to, bỗng nhiên ngừng xuống tới. Vương Nguyệt Liên cùng nha hoàn cẩn thận đem rèm xốc lên một đường nhỏ, hiếu kỳ nhìn ra ngoài, bên kia thế nào? Nha hoàn thần sắc khẩn trương hướng bên cạnh xe ngựa còn nhỏ âm thanh dò hỏi. Là vừa vặn tại tửu lâu cùng chúng ta cùng ở tại lầu 2 ăn cơm người kia. Sự tình phát sinh không bao lâu, nha hoàn nhíu mày, rất tùy tiện liền nghĩ tới cái kia thất lễ gia hỏa. Nhưng nàng không rõ đối phương nhắc lên Lý Khâu làm cái gì. chỉ nghe người kia nói tiếp, trước mặt chính là người kia. Hắn đúng là một vị dưỡng tặng kỳ võ giả. Dưỡng tặng kỳ võ giả. Nha hoàn kinh ngạc vô cùng. Nàng mặc dù không tu võ đạo, nhưng nàng cũng đã được nghe nói dưỡng tặng kỳ. Bình thường thành trì tọa trấn võ giả bất quá là tráng cốt kỳ. Chỉ có một châu chi địa số ít mấy cái thành lớn mới có dưỡng tặng kỳ võ giả tọa trấn. Kia là chỉ tồn tại tại trong truyền thuyết. Ít có người có thể nhìn thấy đại nhân vật. Thế nhưng là tửu lâu cái kia thất lễ thanh niên. Làm sao lại là dưỡng tặng kỳ võ giả? Nha hoàn có chút khó mà tin tưởng. Dưỡng tặng kỳ võ giả. Một bên Vương Nguyệt Liên. Nghe được những này. Trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh. Trong miệng thì thào thì thầm. Nàng bỗng nhiên minh bạch. Vì sao lúc ấy Lý Khâu biểu hiện được một bộ phảng phất sự tình không có phát sinh ở hắn trên người. Bộ dáng, dù cho nàng không gọi Triệu Bằng đi xua đuổi những người kia. Bằng những người kia lại có thể đối thân là dưỡng tặng kỳ võ giả Lý Khâu tạo thành phiền toái gì. Hắn chỉ sợ căn bản không có đem sự kiện kia để ở trong lòng. Nghe được Vương Lập mệnh lệnh, hơn trăm tên cường đạo như ở trong mộng mới tỉnh. Bằng nhanh nhất tốc độ đẩy ra hai cái cây, nhường đường ra, Lý Khâu mặt không dao động, dục ngựa mà đi, lưu lại sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi lạnh Vương Lập, ánh mắt sợ hãi nhìn qua bóng lưng của hắn. Lúc này, Dương Bằng bọn người bỗng nhiên động, bọn hắn đi theo Lý Khâu đằng sau, muốn thông qua con đường. Chủ nhà, bọn hắn, có cường đạo đầu lĩnh. Thần sắc phẫn nộ, muốn tiến lên ngăn lại Dương Bằng bọn người. Không nên động, Vương Lập sợ hãi vội vàng cản lại hắn. Chủ nhà, cường đạo đầu lĩnh thần sắc không hiểu. Vương Lập thần sắc hung ác, trong mắt lại mang theo sợ hãi. Đối với hắn thấp giọng nói, thả bọn họ trôi qua. Tuyệt đối không nên gây nên tôn kia ôn thần chú ý. Ai có thể cam đoan? Tôn kia ôn thần có thể hay không gặp chuyện bất bình. Xuất thủ tương trợ, chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, chúng ta liền đều phải chết. Vương Lập cho rằng vừa vặn hắn hướng Lý Khâu nâng đao. Lý Khâu không có động thủ giết hắn. Hắn đã từ Lý Khâu thủ hạ nhặt về một cái mạng. Hắn hiện tại không dám có chút động tác, sợ tay dẫn lên Lý Khâu chú ý. Bạc cái gì thời điểm đều có thể kiếm. Bảo trụ mệnh mới là khẩn yếu nhất. Vâng, chủ nhà, Dương Bằng tại bọn cường đạo chuyển cây thời điểm. Ý thức được cái này có lẽ là một cái thoát thân cơ hội. Bọn hắn có thể mượn Lý Khâu uy thế. Thông qua nơi đây, tựa như lão hổ trải qua lúc. Sói sợ làm cho lão hổ chú ý. Không dám săn mồi trước mắt hươu xạ đen đồng dạng. Hắn để mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Một khi hai cái cây bị đẩy ra, Lý Khâu dục ngựa mà đi. Bọn hắn lập tức đi theo Lý Khâu đằng sau. Cứ như vậy, Dương Bằng bọn người thấp thỏm trong lòng đi theo Lý Khâu đằng sau. Thông qua con đường, đón lấy, bọn hắn cũng một khắc không dám dừng lại. Ra roi thúc ngựa thật nhanh thoát đi. Xe ngựa bị trên đường cục đá làm cho sóc nảy vô cùng. Vương Nguyệt Liên cùng nha hoàn trong xe ngựa lúc ẩn lúc hiện. Đầu mấy lần đụng vào trên ván gỗ, cũng không dám có chút lời oán giận, bởi vì các nàng biết mình lúc này ngay tại chật vật đào mệnh. Một mực đi nhanh có gần nửa canh giờ, đã chạy ra thật xa, Dương Bằng bọn người mới hãm lại tốc độ, mỗi người căng thẳng tâm thần dần dần buông lỏng xuống tới. Trên mặt lộ ra kiếp sau quãng đời còn lại vui sướng. Dương Thúc, vị kia, võ giả đại nhân vẫn còn chứ? Ta muốn làm mặt hướng hắn gửi tới lời cảm ơn. Tạ ơn hắn đối với chúng ta ân cứu mạng. Vương Nguyệt Liên vén rèm lên, sắc mặt đỏ lên, mang theo cảm kích ngữ khí. Nói, Dương Bằng thần sắc đọng lại. Bọn hắn mặc dù là một đường đi nhanh, nhưng bởi vì muốn chiều theo xe ngựa tốc độ, một mình khoái mã Lý Khâu sớm đã mất tung ảnh. Tiểu thư, lấy vị kia đại nhân viễn siêu thường nhân thính giác, không có khả năng không biết chúng ta mượn nhờ hắn uy thế thông qua cái kia địa phương sự tình. Nhưng vị kia đại nhân không có chút nào dừng lại đã đi. Hiển nhiên vốn không có để ý chuyện này. Vốn không có để ý sao? Vương Nguyệt Liên ánh mắt trở nên có chút ảm đạm. Trong miệng lẩm bẩm nói. Cưỡi ngựa lao vụt ở trên đường Lý Khâu. Mặt không dao động. Vừa vặn thông qua đoạn đường kia chuyện xảy ra. Hắn căn bản không có nhớ ở trong lòng. Cùng tại tửu lâu lúc phát sinh sự tình đồng dạng. Trong mắt hắn bất quá là không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn. Lại trải qua hai ngày đi đường, Lý Khâu rốt cục đạt đến con kia hung cấp quái dị chỗ địa phương. Hoài Sa Thành, Khánh Châu đông đảo thành nhỏ một trong. Tại Hoài Sa Thành ngoài thành mặt phía bắc, Lý Khâu dựa ngựa trông về phía xa. Một tòa bị nồng vụ bao phủ sơn thôn xuất hiện trong mắt hắn. Đây là một tòa đã rách nát, không chịu nổi, đã bị vứt bỏ thật lâu sơn thôn. Tòa này thật lâu không người đặt chân sơn thôn, chính là phương viên trăm dặm cấm kỵ chi địa. Nơi đó truyền thuyết, đây là một tòa quỷ thôn, bên trong cư trú một con ngàn năm lệ quỷ. Một khi tiến vào liền không ai có thể còn sống rời đi nơi đó. Có rất nhiều người dạn dĩ, muốn đi vào tìm tòi hư thực. Chứng minh căn bản không có quỷ, kết quả đều dùng tính mạng của mình chứng minh ngọn núi này thôn quỷ dị cùng khủng bố. Mỗi một lần có người mất tích, đều sẽ để liên quan tới ngọn núi này thôn truyền thuyết. Lộ ra càng thêm chân thực có thể tin, nhưng mỗi một lần theo thời gian chuyển rời, lại sẽ lần nữa xuất hiện không tin tà người to gan. Đi vào ngọn núi này trong thôn. Muốn chứng minh bên trong căn bản không có quỷ, cuối cùng đều không ngoại lệ lại không có đi tới. Kỳ thật ngọn núi này trong thôn, hoàn toàn chính xác tồn tại dị thường, nhưng không phải cái gì ngàn năm lệ quỷ, mà là một con hung cấp quái dị. Tuần Thiên Ti trên bản đồ, không chỉ miêu tả cái này hung cấp quái dị năng lực, hơn nữa còn thô sơ giản lược miêu tả cái chết của nó nhân. Bởi vì quái dị năng lực, bình thường hơn phân nửa cùng nó chết như thế nào bao nhiêu có chút quan hệ. Tại ngọn núi này thôn còn không có xảy ra chuyện bị bỏ hoang trước kia. Trong thôn có một cái trời sinh tính thích rượu lưu manh vô lại. Có một đêm hắn cùng hắn hồ bằng cẩu hữu, hoàn toàn như trước đây uống rượu uống đến đêm khuya, say mềm, ban đêm lúc về đến nhà, đầu óc không thanh tỉnh. Đem nhầm chuồng heo khi phòng, ngủ đến chuồng heo, hắn nuôi heo bởi vì hắn không cần tại chăm sóc mỗi ngày cho ăn. Đã có mấy ngày không có ăn cái gì, đói đến nổi điên, cho nên đợi đến hừng đông lúc, cái kia vô lại đã biến thành một cỗ thi thể. Thi thể bị hắn nuôi heo gặm được tàn tạ không chịu nổi. Cái kia vô lại tại sau khi chết không lâu, biến thành một con quỷ dị. Bề ngoài chưa đầu nhân thân, mọc ra một trương tràn đầy răng nanh miệng rộng, quanh thân phòng ngự 10 phần cường đại, không phải ngưng huyết kỳ võ giả cầm trong tay thần binh không thể gây tổn thương cho. Biến thành quỷ dị về sau, nó giết người của toàn thôn, cũng đem bọn hắn thi thể toàn bộ ăn hết, bởi vì có nó tồn tại, ngọn núi này thôn dần dần biến thành phương viên trăm dặm cấm địa. Bách tính trong miệng truyền thuyết đáng sợ, Lý Khâu đem ngựa buộc tại sơn thôn bên ngoài đảo bên cạnh. Một người cất bước hướng nồng vụ bao phủ núi trong thôn đi đến. Kỳ thật ở phía xa nhìn lên, cảm giác sương mù rất lớn, bằng thêm mấy phần quỷ dị kinh khủng bầu không khí. Nhưng đi đến chỗ gần lúc, phát hiện sương mù cũng không có lớn như vậy, lại lấy Lý Khâu viễn siêu thường nhân thị lực. Mấy chục mét bên trong có thể thấy rõ bất kỳ vật gì. Chỉ là đi đến chỗ gần, mới phát hiện trong làng tĩnh mịch một mảnh, nghe không được bất kỳ thanh âm gì, lại tăng thêm bị sương mù bao phủ bốn phía, đều là tối tăm mờ mịt một mảnh. Quỷ dị kinh khủng cảm giác không giảm trái lại còn tăng. Rách nát núi trong thôn, Lý Khâu một thân một mình, hướng sương mù chỗ sâu đi đến.